Vương Mệnh, chương 432, 432, Hán Hoài Chiến Sự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Quốc Đô Thành, Hán Bình Công Phủ Đệ. Hán Quốc chỉ là một công quốc, nên không có vương cung hay vương phủ, mà chỉ có quốc chủ phủ đệ. Hán Quốc chủ có phong hiệu là Hán Bình Công, nên phủ của quốc chủ được trưng biển Hán Bình Công Phủ Đệ. Và công tước đại nhân chỉ được xưng hô là đại nhân hay quốc chủ. Hán Bình Công thích được gọi là quốc chủ hơn. Trong nghị sự đường của Hán Bình Công Phủ Đệ, có một nhóm người đang bí mật thương nghị quân cơ yếu sự. Ngồi ở vị trí chính trung tâm là quốc chủ đại nhân Hán Bình Công. Hai bên là các nguyên lão của Hán Quốc. Hán Bình Công không phải là một vị quân chủ chuyên chính, mà quốc sự do nguyên lão viện quyết định. Hán Bình Công chỉ phụ trách thực thi. Thể chế của Hán Quốc rất giống chế độ Cộng hòa Nguyên Thủy của La Mã cổ xưa, khi mà các vị đế vương do nguyên lão viện bầu ra và cũng có thể bị phế truất. Hán Bình Công nhìn vào tư liệu đang cầm trên tay, rồi nói: theo ý các vị thì chúng ta nên tổ chức một chiến dịch bí mật tập kích Dự Nam Trấn. Một người ngồi ở đầu hàng ghế bên trái nói. Đúng thế, tối đa 2 ngày nữa bọn người của thiếu quân sẽ đến đây. Chúng ta cần kết thúc sớm trận chiến. Cũng may là tối qua chúng ta đã chiếm được Thiên Bảo Trấn. Nhân cơ hội này, chúng ta nên tranh thủ đánh thẳng vào Dự Nam Trấn, công phá Đại Sở Quốc. Chứ theo chiến lược lấn chiếm bấy lâu nay mất rất nhiều thời gian. Người ngồi ở đầu hàng ghế bên phải cũng góp lời. Thật ra thì chúng ta chỉ cần mở mang địa bàn đến mức đạt yêu cầu của vương quốc mà thôi. Sau đó có một thời gian hòa bình để khôi phục thực lực cũng tốt. Hán Bình Công suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, Hữu Đại Phu, chúng ta có thể huy động bao nhiêu quân lực tham gia hành động? Người ngồi ở đầu mé phải chính là Hữu Đại Phu, một trong hai vị đầu hào đại thần của Hán Quốc, vội nói, 3.000 thiết huyết kỵ binh, 1.000 hoàng giáp kỵ binh, 6.000 NPC bộ binh và 1.500.000 người chơi. Hán Bình Công cau mày hỏi, chỉ để lại có 5.000 người phòng ngự bản quốc, có mạo hiểm quá không? Hữu Đại Phu nói, hành. Cả khu vực Hán Thủy này, có kẻ nào to gan lớn mật dám mạo phạm chúng ta? Giữ lại 5.000 người phòng ngự ta còn thấy là nhiều. Hán Bình Công nói, hừm, huy động 2.500.000 nhân mã. Trong đó có 4.000 kỵ binh. Nếu bố trí hợp lý, công chiếm Dự Nam Trấn không thành vấn đề. Ta chỉ lo phía Dĩnh Thủy Liên Minh can thiệp. Hữu Đại Phu nói, chỉ cần chúng ta hành sự bí mật, sau khi chiếm được Dự Nam Trấn, trước sự việc đã rồi, bọn Dĩnh Thủy Liên Minh có muốn can thiệp cũng vô ích. Tả Đại Phu cũng nói, đúng thế, Đại Sở Quốc và Dĩnh Thủy Liên Minh không đáng lo. Đại Sở Quân là nhất quần ô hợp, còn Dĩnh Thủy Liên Minh nhất bàn tản xa. Bọn chúng không thể nào thống nhất đoàn kết được, chúng ta có thể phân chia tiêu diệt. Ta chỉ lo lắng ý đồ của gã thiếu quân. Không hiểu gã rầm rộ lên đây định làm gì. Hữu Đại Phu gật đầu nói. Đúng thế, nếu gã nghiêng về phía đối phương thì rất bất lợi cho chúng ta. Thực lực của chúng ta hiện tại chưa đủ để đối kháng với thế lực của gã. Tả Đại Phu gật gù tán đồng. Rồi quay sang Hán Bình Công hỏi. Quốc chủ với gã ta có chút giao tình. Theo quốc chủ thấy thì gã ta là người thế nào? Hán Bình Công suy nghĩ giây lát. Đoạn nói, ôn hòa, thông minh, thân thiện. Tả Đại Phu cau mày nói, ta nghiên cứu gã ta rất lâu, nhưng vẫn không sao hiểu rõ được tính cách của gã. Hữu Đại Phu ngạc nhiên hỏi, có gì khó hiểu đâu? Nhận xét của quốc chủ rất chính xác mà. Tả Đại Phu lắc đầu nói, mọi người không để ý thấy sao? Mọi hành vi cử chỉ của gã đều không khác gì NPC. Thậm chí mỗi hành động, mục tiêu đều như thế. Nếu như không phải thân phận của gã đã được chứng thực, ta còn tưởng rằng gã ta là NPC đó chứ. Hữu đại phu gật đầu nói. Đúng thế, ban đầu chúng ta đều tưởng rằng gã ta là một NPC đó chứ. Một vị nguyên lão ngồi tại hàng ghế bên phải lên tiếng. Biết đâu gã ta là GM thì sao? Tả đại phu lắc đầu nói. Game này hoàn toàn do hệ thống tự chủ vận hành. Nhà phát hành không hề can thiệp và cũng không thể can thiệp. Chỉ có thể tiến hành bảo trì và duy trì hoạt động mà thôi. Thông tin đã được chứng thực. Thực tế, phụ trách giám sát vận hành là các chuyên gia của Việt Nam và Nhật Bản. Một vị nguyên lão hỏi với vẻ bất mãn. Tại sao chỉ có người Việt Nam và người Nhật Bản? Tả đại phu nói. Bởi vì game này là do bọn họ hợp tác làm ra. Thấy bọn họ có vẻ muốn nói lạc đề. Hán Bình Công liền vội lên tiếng. Đừng nói ra ngoài lề nữa. Chúng ta hãy bàn đến chính đề. Tả đại phu gật đầu nói. Được rồi, ta nói lại chuyện khi nãy. Ta thấy khó hiểu là vì hành vi của gã ta không giống như một người chơi. Gã không quan hệ nhiều với người chơi. Không thu nhận người chơi vào thế lực của mình. Thậm chí không đi tranh đoạt địa bàn. Thời buổi này có thế lực nào không đi tranh đoạt địa bàn đâu chứ? Hữu đại phu nói. Có lẽ bị ước thúc bởi Hoài An Hiệp Nghị chăng? Hán Bình Công nói. Có lẽ vì thế lực của thần thánh quốc quá lớn nên bị hệ thống hạn chế. Nhưng chuyện đó lúc này không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần sớm đánh bại đại sở quốc, chiếm giữ nhiều địa bàn hơn là được. Tả đại phu gật đầu nói. Phải đó, nguyên lão viện đã quyết định sẽ mở chiến dịch tấn công dự Nam Chấn. Còn điều binh khiển tướng thế nào là trách nhiệm của quốc chủ? Hán Bình Công suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, chúng ta sẽ tập trung đại bộ phận lực lượng, gồm toàn thể NPC quân đội và 10,000 người chơi. Dụng lôi đình chi thế đánh thẳng vào dự Nam Chấn, kết liễu chung khu chỉ huy của đối phương. Tả đại phu hỏi, thế còn 5,000 người chơi còn lại? Hán Bình Công nói, chúng ta sẽ chế tạo tin tức giả, nhắm vào một thôn trấn nào đó của đại sở quốc phát động dương công. Hấp dẫn sự chú ý của đối phương, 5,000 người chơi còn lại sẽ nhận nhiệm vụ này. Các vị còn có ý kiến nào không? Tả đại phu nói, chỉ huy đánh nhau chúng ta không giành. Ngoại hành không nên chỉ huy nội hành. Quốc chủ cứ xem tình hình mà hành sự. Những người còn lại cũng gật đầu tán đồng. Bọn họ chỉ phụ trách đề ra chiến lược. Còn chiến thuật, chiến đấu như thế nào là nhiệm vụ của quân đội. Bọn họ không can thiệp vào. Tối đến, khi màn đêm dần dần buông xuống, các đạo quân của Hán quốc không ngừng tập kết tại Thiên Bảo Trấn. Rồi không ngừng tiến quân. Rút lui, di chuyển, cũng giống như mấy ngày trước, phe Hán quốc định tìm sơ hở của đối phương để tấn công. Nhiều đạo quân dần dần áp sát Tùng Dương Trấn, nơi mới bị phe đại sở quốc tái chiếm tối hôm trước. Định tấn công chiếm lại, nhìn trên địa đồ sẽ thấy Tùng Dương Trấn như một mũi kiếm đâm sâu vào lãnh thổ của Hán quốc. Không thể để tồn tại được, ý đồ của Hán quốc quá rõ ràng. Mọi sự chú ý đều tập trung về phía Tùng Dương Trấn. Vô số người chơi không thuộc hai phe lại kéo nhau về các khu vực phụ cận Tùng Dương Trấn chuẩn bị quán chiến. Mặc dù tối hôm trước, những người quán chiến tử vong rất nhiều, nhưng không ít người trong số họ có thu hoạch rất phong hậu. Đối với đông đảo người chơi mà nói, tử vong không có gì đáng sợ, bất quá trọng sinh, giảm một cấp mà thôi. Quan trọng là được xem đại chiến cho thỏa hứng và có cơ hội tranh đoạt chiến lợi phẩm. Sự điều động quân đội liên tục của Hán quốc rất dễ dàng che giấu một số hành động không tầm thường của bọn họ. Chẳng hạn như kỵ binh. Mặc dù 4,000 kỵ binh tập hợp lại có quy mô rất lớn. Nhưng khi chia nhỏ thành những tiểu đội khoảng 100 người, phân tán đi các nơi, Giữa sự điều động quy mô lớn trên chiến trường thì số người chú ý đến bọn họ ít đi rất nhiều. Rất dễ dàng che giấu mục tiêu thật sự của bọn họ. Một đội quân khoảng 5,000 người của Hán quốc đột nhiên rầm rộ kéo thẳng đến bên ngoài Tùng Dương trấn. Thủ quân trong trấn chỉ có khoảng 3.000 người, nên phe Hán quốc lập tức chia lực lượng ra làm đôi. Phong tỏa toàn trấn, các trấn chỉ có 2 cổng ra vào, nên chỉ cần chia quân làm 2 đạo là đủ. Chỉ có cấp độ thành mới có 4 cổng thành ở 4 phía. Đông đảo người chơi thấy quân đội Hán quốc đã phát động tấn công. Hứng khởi tập trung về bên ngoài chiến trường chuẩn bị quán chiến. Phe Đại Sở quốc thấy đối phương lại triển khai hành động giống như tối hôm trước. Lập tức cử viện binh đến Tùng Dương trấn. Đồng thời tăng cường phòng thủ các thôn trấn gần đó. Cách Trương.